trái mộng như chuyện đôi ta ngồi quán bên đường nhìn mưa buồn sao buồn sao. Trái mộng như chuyện đôi ta, xin anh đừng hỏi vì sao có tình, xin anh đừng hỏi lòng em dối bời. Chiều hôm nay mưa nghe nặng hồn, chiều hôm nay trong nhau mà buồn. Trời hôm nay mây đen vẫn buồn, tình ta nhìn anh thôi hay về. Trời mù như chuyện đôi ta ngồi bó gối buồn nhìn nhau buồn sao. Trời mù như chuyện đôi ta yêu nhau mà để trời mưa ướt lòng, yêu nhau rồi để